dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 85, luyện chế đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Bijani đột phá thánh cấp đúng lúc đang chiến đấu với thú nhân trên chiến trường, mà sau khi hắn đột phá, liền lập tức tham gia vào chiến đấu, dưới tình huống như thế, thân thể hắn để lại tai họa ngầm, cho nên vẫn luôn không thể đột phá thần cấp. Thật ra 40-50 năm trước, Bijani đã không còn hy vọng mình có thể đột phá nữa, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc chính là, hắn vẫn tìm kiếm khắp nơi nhưng không ai có thể kế thừa năng lực của mình sau khi Lâm Tái và Kha Đức Nhạc rời khỏi thành cơ, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà Bijani buông tha chính mình, cũng đi lịch lãm xung quanh một chút, lúc này, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng đời này mình sẽ không thể đột phá. Hơn nữa, cha của Kha Đức Nhạc là Pháp Thánh, thành cơ còn có Ramus, hắn thật sự cảm thấy, cho dù mình chết đi cũng không sao. Sau khi Lâm Tái đi rồi, Ramus đến tìm hắn, giống như dĩ vãng, căn bản Ramus không có chuyện gì, chỉ ngồi đối diện hắn mà mắt to chừng mắt nhỏ. Ngươi lại tới làm gì? Bijani mở miệng hỏi, ta tới thăm ngươi một chút. Ramus mở miệng, hắn thật sự rất sợ Bijani đi theo Lâm Tái, hiện tại Bijani ở lại, hắn vô cùng cao hứng. Ta có đẹp đẽ gì đâu, nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi, còn không bằng nghĩ cách đột phá thần cấp. Bijani mở miệng, Ramus so với hắn trẻ tuổi hơn nữa thiên phú của Ramus cũng tốt lắm, hắn bởi vì ám thương trước kia mà không có khả năng đột phá, còn Ramus chắc chắn có cơ hội. Trước kia hắn chưa bao giờ nói mấy chuyện này với Ramus, nhưng hiện tại hắn vừa lúc nghĩ đến chuyện này, nên cũng mở miệng. Ta không cần đột phá. Ramus liền cự tuyệt, vì cái gì, không phải ngươi cũng không đột phá sao? Ramus mở miệng, hắn thậm chí cũng đã tính toán rồi, nếu Bijani chết, hắn liền thi triển ma pháp không gian cướp thi thể Bijani, sau đó hai người tìm một chỗ an nghỉ. Ách, vì không để những hắc ám ma pháp sư tìm được bọn họ, có lẽ hắn còn phải dập tắt cây đuốc của hai người nữa. Ta chỉ sợ không thể đột phá. Bijani mở miệng, không thể đột phá thì không đột phá, có gì đâu. Ramus hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Bijani cũng không biết suy nghĩ của hắn, nghe Ramus chẳng hề để ý mà nói như vậy, ngược lại thả lỏng rất nhiều. Đúng vậy, hiện tại thành cơ đã có một pháp thánh, Kha Đức Nhạc hẳn là cũng có thể trở thành pháp thánh, nếu như vậy, hắn chết cũng không sao. Sau khi thả lỏng, Bijani ngược lại cởi mở hơn rất nhiều, hắn không ép buộc bản thân giống như trước đây, mỗi ngày chính là đi xem mọi người trong thành cơ sinh hoạt ra sao, sau đó liền trở về ăn một viên đan dược Lâm Tái cho hắn rồi ngủ một giấc. Hắn đã rất lâu rồi không có ngủ ngon, trước kia mỗi đêm đều phải minh tưởng, nhưng hiện tại hắn phát hiện, chỉ cần ăn một viên đan dược của Lâm Tái, hắn có thể chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Cứ như vậy một khoảng thời gian, Lâm Tái lại đưa tới một ít đan dược, Bijani đột nhiên phát hiện thân thể của mình đã khá hơn nhiều, ma pháp cũng cô đọng hơn một ít, thậm chí ma lực hỗn độn trong thân thể của hắn cũng được trải chuốt. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ có thể đột phá đi. Bijani đột nhiên nghĩ đến, chỉ là pháp thánh muốn đột phá pháp thần cũng có nguy hiểm. Bởi vì sợ mình thăng cấp thất bại, Bijani liền kêu Ramus đến. Ngươi tìm ta, chấm, Ramus mặt không đổi sắc trong lòng lại cao hứng muốn chết, hiếm khi Bijani chủ động gọi hắn đến. Bijani gật gật đầu, bởi vì biểu hiện của Ramus cho tới nay đều rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên Bijani mới gọi đối phương tới. Nếu ta chết ngươi hãy cố gắng bảo hộ thành cơ đi. Nếu ngươi chết ta còn bảo hộ thành cơ làm gì? Ramus không hiểu, Bijani cảm thấy mình bị nghẹn họng, Ramus ở lại thành cơ lâu như vậy, chẳng lẽ không phải vì bảo hộ thành cơ sao? Hắn nói vậy là có ý gì? Ngươi là người thành cơ, đương nhiên phải bảo hộ thành cơ. Nếu không phải Ramus đã là pháp thánh, Bijani thật sự rất muốn giáo dục cho hắn một chút giống như Ino cùng Lina, giúp cho hắn hiểu được tầm quan trọng của thành cơ. Ta là cô nhi, Ramus mở miệng, nhưng cũng cảm thấy có gì đó sai, Bijani nói hắn chết còn có trước đó hắn cũng từng đề cập đến chuyện đột phá. Đừng nói là ngươi sắp chết đi, hắn vẫn biết rõ tuổi tác của Bijani quả thật đã sống rất lâu rồi. Đúng thì sao, Bijani tức giận mà mở miệng, rốt cuộc không nói ra chuyện mình có thể sắp thăng cấp dù sao hắn vẫn có khả năng rất lớn sẽ thăng cấp thất bại. Nếu ngươi chết ta sẽ chết cùng ngươi, Ramus trực tiếp mở miệng. Bijani bị hắn chọc tức muốn chết, cố tình Ramus lại không chịu thổ lộ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Những ngày sau đó, Bijani phát hiện mình ăn càng nhiều đan dược của Lâm Tái, tình trạng của mình cũng ngày càng tốt, sau đó, hắn nhận được tin tức Kha Đức Nhạc trở thành Pháp Thánh. Kha Đức Nhạc trở thành Pháp Thánh trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Bijani vừa mừng vừa sợ, sau đó, cũng không biết có phải tại vì cảm xúc dao động quá lớn hay không, hắn đột nhiên cảm thấy mình cũng muốn thăng cấp. Khí tức của hắn đột nhiên trở nên có chút không xong, sau đó, không đợi hắn chuẩn bị kỹ càng liền bước vào quá trình thăng cấp. Mấy ngày nay Ramus luôn âm thầm quan sát hắn, liền xuất hiện bên cạnh hắn, sau khi nhìn hắn một cái, liền ngồi xuống bên cạnh hắn. Mọi pháp thánh đều hy vọng có thể quan sát người khác thăng cấp, dù sao đối với bọn họ mà nói là một loại kinh nghiệm quý giá, cũng có thể giúp bọn họ hiểu biết một chút về quá trình thăng cấp trong tương lai của mình, cho nên đối với chuyện Ramus xuất hiện ở trong này, Bizani cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ đến câu. Nếu người chết ta sẽ chết cùng ngươi. Của đối phương, Bizani lại tự dưng cảm giác có chút áp lực hơn nữa, ánh mắt của Ramus. Không biết là bởi vì không muốn chết đi để tránh cho thành cơ thiếu mất hai pháp thánh, hay là hiệu quả đan dược của lâm tái, Bizani thăng cấp vô cùng thành công, ngay cả một chút ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, sau khi hắn thăng cấp thành công, liền phát hiện bên ngoài tháp ma pháp của mình đã vây đầy người. Tin tức cựu thành chủ thành cơ thăng cấp pháp thánh vừa được thông báo cho mọi người, hiện tại Bizani lại trực tiếp thăng cấp lên pháp thần. Không sai biệt lắm, tất cả dân chúng trong thành cơ đều vô cùng hưng phấn, tâm tình của Bizani cũng vô cùng tốt. Hắn biết mình có thể thăng cấp đều dựa vào đan dược của Lâm Tái, vô cùng cao hứng với thành tựu của Lâm Tái, vì tránh cho Lâm Tái gặp phải phiền toái, khi người của ma pháp sư công hội tới hỏi hắn, hắn cũng không nói gì cả. Sau khi thăng cấp, Bizani cảm thấy thế giới này trở nên hoàn toàn khác biệt, nó trở nên sặc sỡ hơn, cũng trở nên mê người hơn, nhưng Ramus vẫn luôn ở bên cạnh, lúc này đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chuyện của Ramus, Bizani cũng không có quan tâm lắm, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ngay khi hắn muốn củng cố tu vi của mình, người của ma pháp sư công hội khuyên hắn gia nhập ma pháp sư công hội, đột nhiên nói cho hắn một cái tin tức kinh người. Lâm Tái tham gia cuộc thi dược tề sư còn đạt quán quân. Tin tức này, khiến Bizani vô cùng đắc ý cũng như vô cùng cao hứng, sau đó không tự giác mà lộ ra một chút tin tức nói mình trước khi thăng cấp chính là ăn đan dược của Lâm Tái. Ước nguyện ban đầu của hắn là hy vọng Lâm Tái có thể được mọi người công nhận hơn nữa, hắn đã ăn rất nhiều đan dược mặc dù không hiểu biết nhiều về dược tề nhưng hắn cũng cảm thấy đây là vật vô cùng quý giá cho đến khi Ramus đột nhiên tìm tới hắn. Bizani không hiểu dược tề, nhưng Ramus vô cùng hiểu rõ, đương nhiên cũng biết dược tề có thể giúp cho một pháp thánh thăng cấp lên pháp thần là không đơn giản. Thật sự ngươi ăn dược tề của Lâm Tái nên mới thăng cấp. Đúng vậy, Bizani lập tức mở miệng còn lấy ra đan dược đưa cho Ramus. Tuy rằng Ramus rất kỳ quái, nhưng dù sao bọn họ cũng ngây người tại thành cơ hơn trăm năm nay, mà mấy năm nay kết giao với nhau, Bizani cũng biết Ramus không phải là người xấu. Sau khi Bizani thăng cấp, Ramus liền bức thiết hy vọng chính mình cũng có thể thăng cấp cho nên mấy ngày nay mới không đến tìm Bizani mà tự mình bế quan tu luyện, nhưng trong lúc vô tình biết tin tức này, hắn lập tức tới tìm Bizani. Cho dù là đại trưởng lão của dược tề sư công hội cũng không có biện pháp luyện chế dược tề có thể giúp cho pháp thánh thăng cấp lên pháp thần. Nếu thực sự có dược tề như vậy, lão sư của hắn không có khả năng chưa nói cho hắn biết. Cho dù hắn chán ghét khuôn mặt kia của Lâm Tái, nhưng thật sự không muốn Lâm Tái đi tìm chết hơn nữa hắn cũng biết, Lâm Tái xảy ra chuyện, Bizani nhất định sẽ rất khó sống. Thật sự, Bizani lập tức nhíu mày. Hắn cho ta rất nhiều, ta còn tưởng ngươi cũng biết vật như vậy. Hắn biết chỉ ăn một viên là vô dụng cho nên cho rằng Lâm Tái tại thần thú điện lấy được rất nhiều dược liệu chân quý mà luyện chế ra chưa bao giờ nghĩ đây chính là thứ có thể so sánh với ma thánh đan. Ramus ăn một viên đan dược của Lâm Tái trực tiếp mở miệng. Vật như vậy ta chưa bao giờ thấy qua. Hơn nữa thứ này rõ ràng cũng có chỗ tốt đối với hắn. Bất quá, mặc dù biết thứ này có lợi với mình, Ramus cũng không dự định đi tìm Lâm Tái cho dù không thể thăng cấp hắn cũng sẽ không yêu cầu đồ vật này nọ của Lâm Tái. Đương nhiên, không thể xin loại đan dược thần kỳ này cũng làm cho hắn rất khó chịu, đây là khẳng định. Bizani cũng không ngốc nghe Ramus nói xong, liền bắt đầu lo lắng, không biết mình có gây phiền phức cho Lâm Tái hay không, hiện tại mặc dù hắn đã là pháp thần, nhưng ma pháp sư công hội cũng có rất nhiều pháp thần. Làm sao bây giờ, Ramus tò mò nhìn về phía Bizani, trong hai người bọn họ, người quyết định không phải là Bizani sao? Tại sao Bizani lại hỏi hắn? Ta không biết hiện tại ta cũng muốn thăng cấp lên pháp thần. Hiện tại đây là việc mà Ramus ngày nhớ đêm mong. Chỗ này của ta còn có một ít đan dược cũng dự định đưa cho ngươi. Bizani mở miệng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Ngươi mang ta đến liên minh tự do được không? Hắn muốn đến xem tình huống của Lâm Tái. Hắn là hắc ám ma pháp sư tuy rằng đã là pháp thần nhưng tốc độ đi đường tuyệt đối chậm hơn Ramus pháp thánh hệ không gian. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ramus lập tức mở miệng, Bizani nói ra yêu cầu với hắn, hắn khẳng định sẽ thỏa mãn. Cứ như vậy, bọn họ từ Thành Cơ xuất phát, dọc đường đi mà thuấn di, sau đó đúng lúc xuất hiện trước mặt Lâm Tái. Bizani cùng Ramus đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho Lâm Tái có chút kinh ngạc, nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Ramus lấy ra một đống lớn chai chai lọ lọ, bắt đầu uống dược tề. Ngươi dùng hết ma lực, Bizani mở miệng hỏi, các ngươi là ai? Duy Nhĩ Phúc mở miệng hỏi. Duy Nhĩ Phúc lão sư, bọn họ chính là Bizani đại nhân cùng Ramus lão sư. Lâm Tái mở miệng, nguyên lai là Bizani các hạ cùng Ramus các hạ. Duy Nhĩ Phúc thi lễ với Bizani cùng Ramus, lúc này mới nhìn về phía Lâm Tái. Khoa Ryan các hạ ngay tại bên ngoài, muốn mời ông ấy tiến vào hay không? Lâm Tái đã nghe được lời nói của Khoa Ryan, pháp thần nổi tiếng nhất liên minh tự do, hắn đương nhiên cũng không thể cự tuyệt, lập tức mở miệng. Lão Tổ Tông Ramus lão sư, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta cùng Duy Nhĩ Phúc lão sư đi ra ngoài chào đón Khoa Ryan đại nhân. Tuy Bizani rất muốn trò chuyện cùng Lâm Tái xác nhận tình huống hiện giờ một chút, nhưng nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của Lâm Tái, hắn lập tức gật gật đầu. Lâm Tái cùng Duy Nhĩ Phúc đi ra cửa, Mernie cùng Douglas sợ hắn chịu ủy khuất nên cũng đi theo ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại Lục Vũ cùng Bizani Ramus. Nhìn thấy Lục Vũ, Bizani ngược lại vô cùng khách khí. Thần tử các hạ, đã lâu không gặp. Bizani đại nhân, đã lâu không gặp. Lục Vũ mở miệng, với hắn mà nói, Bizani vẫn rất tốt. Thần tử đại nhân, Ramus một đường từ Thành Cơ đi đến Liên minh Tự Do, lại phải tập trung tất cả tinh thần tìm kiếm vị trí của Lâm Tái, sau đó dựa theo đồ vật lúc trước hắn cho Lâm Tái mà thuấn di dến bên cạnh hắn, sớm đã có chút thoát lực nhưng Bizani đã chào hỏi, hắn đương nhiên cũng sẽ. Ramus các hạ, hiện tại ngươi khá hơn chút nào không? Lục Vũ mở miệng hỏi. Ta không sao, Ramus gật gật đầu, Lục Vũ biết Ramus hẳn là không sao, nhưng hắn cũng sẽ không đi làm người tốt, liền không chú ý bọn họ nữa, tập trung quan sát tình huống bên ngoài. Khoa Ryan là pháp thần nổi danh nhất liên minh tự do, nhưng hắn cũng có cùng vấn đề giống với Bizani trước kia, ông ta lo lắng không tìm thấy người nối nghiệp của mình, cho nên lần này đến tìm Lâm Tái, hoàn toàn là vì lời đồn vừa mới xuất hiện kia. Bởi vì đây là chỗ ở của Lâm Tái cho nên hắn vô cùng khách khí, mặc dù cảm giác có vài cỗ tinh thần lực đang nghe bọn họ nói chuyện nhưng cũng không quan trọng lắm, chỉ là ôn tồn hỏi thăm tình huống của Lâm Tái. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định có sức thuyết phục và tình hình hiện tại của Lâm Tái, ông ta cũng thực sảng khoái mà cáo từ. Người chú ý Lâm Tái cùng Khoa Ryan nói chuyện đương nhiên chính là đám người Lục Vũ Bizani không thể đi ra hiện trường. Sau khi Lục Vũ biết tình huống bên ngoài liền yên tâm, nhưng Bizani thì khác. Bizani nghe bên ngoài nói chuyện càng cảm thấy hối hận vì hành vi trước kia của mình, chờ đến khi Lâm Tái trở lại, hắn lập tức mở miệng. Lâm Tái thực xin lỗi, ta không nên nói chuyện này cho người khác biết. Lão Tổ Tông, việc này sớm hay muộn đều phải cho người khác biết, ngươi không cần để ý, Lâm Tái lập tức mở miệng, lại nói. Thật ra mấy ngày nay ta đại liên minh tự do cũng đủ nổi bật, dược tề có thể gia tăng sinh mệnh lực cũng chân quý không kém loại đan dược này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một vài pháp thánh mà nói kéo dài sinh mệnh không phải có nhiều thời gian hơn để đánh sâu vào cảnh giới pháp thần sao? Còn có cho dù là pháp thần, sinh mệnh cũng sẽ có điểm cuối. Lâm Tái biết mình nhất định đã bị khắp nơi chú ý, Bizani nhíu mày, sợ là Lâm Tái có chuyện không muốn nói cùng mình. Mặc kệ thế nào, hiện tại ta đã thăng cấp, gia gia của ngươi cũng ở lại Thành Cơ, cho nên tạm thời không ai dám gây phiền toái cho Thành Cơ, một khi đã như vậy, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở lại chỗ này. Lão Tổ Tông, nếu ngươi nguyện ý lưu lại thì tốt rồi, phong cảnh tại Liên minh Tự Do rất đẹp, ngươi có thể đi chung quanh ngắm nhìn. Lâm Tái mở miệng, nhưng hắn cũng thật xui xẻo, dưới tình huống hiện giờ, hắn nhất định sẽ không thể an ổn. Cũng được, Bizani mở miệng, vừa nói chuyện cùng Bizani xong, Lâm Tái liền bị Duy Nhĩ Phúc nóng lòng lôi đi. Lần trước Duy Nhĩ Phúc mang hắn đến Tàng Thư Lâu, liền ngây người ở đó 20 ngày. Lần này, Duy Nhĩ Phúc lại mang hắn vào phòng thí nghiệm. Lúc đầu, Lâm Tái đối với chuyện luyện chế đan dược trước mặt Duy Nhĩ Phúc còn có chút chần chờ, dù sao tình huống của hắn không quá khác biệt, nhưng lần này tiến vào phòng thí nghiệm sau khi thấy được nguyên bộ thiết bị, hắn lại hoàn toàn không có băn khoăn như vậy nữa. Trước đó hắn luyện đan, đều dùng ngọn lửa do mình tu luyện ra, nhưng ở trong này, tuy rằng không có những ngọn lửa do hắn tu luyện ra, nhưng lại có thiết bị có thể phát ra ngọn lửa cường đại, hẳn là vì những dược tề sư không có ma pháp mà chế tạo riêng đi. Thế nào, những thứ kia tốt không? Duy Nhĩ Phúc giới thiệu cho Lâm Tái một lượt mở miệng. Lâm Tái gật gật đầu. Lão sư, hiện tại bắt đầu sao? Nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề, thì có thể lập tức bắt đầu. Duy Nhĩ Phúc mở miệng tâm tình vô cùng kích động. Lâm Tái gật gật đầu, lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Duy Nhĩ Phúc học tập một ít hỏa hệ ma pháp, nhưng đại khái là hắn vẫn luôn chuyên chú tại phương diện dược tề, nên cấp bậc cũng không cao, chỉ là trung cấp ma pháp sư mà thôi, bởi vậy, Lâm Tái cũng cảm thấy đối phương không thể phát hiện linh lực của mình. Hiện giờ đã có ngọn lửa ngoại lực trợ giúp, mình chỉ cần chú ý tình huống rồi đưa linh lực vào dược liệu là được. Lâm Tái cũng thoải mái hơn rất nhiều, hắn lấy ra một phần dược liệu và một cái lò luyện đan, liền đặt lò luyện đan lên trên ngọn lửa, sau đó bắt đầu luyện chế. Phương pháp luyện đan cùng dược tề hoàn toàn bất đồng, Lâm Tái nhanh nhẹn mà bỏ vào từng loại dược liệu, đồng thời dùng tinh thần lực khống chế đan dược bên trong lò luyện đan, cũng từ từ gia nhập một ít linh lực. Không thể không nói, loại đan dược cho người thường sử dụng này rất dễ luyện chế, yêu cầu linh lực cũng không nhiều. Thời điểm Lâm Tái luyện chế, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, có thể sử dụng thứ khác để thay thế linh lực hay không? Lâm Tái ở bên kia luyện chế đan dược, Duy Nhĩ Phúc đứng ở một bên cũng là hoàn toàn không nhìn rõ. Lâm Tái dùng dụng cụ luyện chế mà hắn chưa từng thấy qua, có vài loại dược liệu Lâm Tái sử dụng hắn cũng không nhận ra, mà thủ pháp luyện chế lại hoàn toàn bất đồng. Lúc đầu, Duy Nhĩ Phúc hoàn toàn không rõ, chỉ sợ quấy rầy Lâm Tái cho nên mới không nói được một lời, chỉ có thể nhìn nhìn, đột nhiên hắn lại hiểu được một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược tề sư bọn họ tự nhận ngày càng tiến bộ, nhưng thật ra tư duy của mỗi người vẫn luôn bị hạn chế, giống như hiện tại, hắn rõ ràng có thể cảm giác được Lâm Tái dùng tinh thần lực khống chế dược liệu, nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ đến chuyện này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau khi toàn bộ dược liệu đều được bỏ vào, Lâm Tái liền đậy nắp lò luyện đan, không lâu sau đó, hắn ngửi thấy mùi thơm từ trong lò luyện đan truyền ra. Nếu như luyện chế ra đan dược thượng đẳng, sẽ có một chút dị tượng phát sinh, nhưng hiện giờ hắn chỉ luyện chế loại đan dược đơn giản nhất tu chân giới, cho dù dùng ngọn lửa bình thường cũng có thể luyện chế, như vậy hoàn toàn không thể nào xuất hiện dị tượng. Ngay từ đầu Lâm Tái cũng có chút không rõ, loại đan dược điều trị thân thể bình thường này tại sao có thể giúp cho Bijani thăng cấp, nhưng sau đó hắn cũng hiểu được một ít. Mà pháp sư vẫn luôn không chú ý tu luyện thân thể, chỉ chú ý đột phá tinh thần lực, sau đó dựa vào tinh thần lực mà chỉ huy ma lực trong không khí để tiến hành công kích, cho dù trong cơ thể có một chút ma pháp nguyên tố, đó đều là vì tiếp xúc lâu ngày mà tồn trữ được một chút trong thân thể, nhưng cũng không thuần khiết. Dưới tình huống như thế, đan dược có tác dụng như vậy đương nhiên là vô cùng tốt. Đã luyện chế xong, Duy Nhĩ Phúc kích động mà mở miệng, sau đó liền thấy Lâm Tái mở nắp ra, ở bên trong có rất nhiều dược tề ở trạng thái dịch. Đem chúng làm thành thuốc viên, liền giống với đan dược lúc trước. Lâm Tái có chút bất đắc dĩ mà mở miệng, cao cấp đan dược đều trực tiếp cô đọng lại thành viên trong lò luyện đan, hơn nữa một lò chỉ có mấy viên, nhưng loại đan dược cấp thấp này, hoàn toàn bất đồng với cao cấp đan dược. Bất quá, dược tề cũng có trạng thái này, rất nhiều dược tề sư sau khi luyện chế dược tề thành trạng thái dịch liền trực tiếp bỏ vô lọ hoặc là tìm người vo thành viên thuốc. Đương nhiên, đan dược dưỡng nhan Mỹ Dung lúc trước Lục Vũ lấy ra cũng là từng lọ như vậy. Đương nhiên, cho dù phải làm thành viên thuốc, trước kia Lâm Tái cũng không thật sự vo viên, trước kia, đây là nhiệm vụ của Lục Vũ. Lục Vũ rất thích thông qua chế tác một ít viên thuốc lớn nhỏ khác nhau mà rèn luyện linh lực cùng tinh thần lực của mình, mỗi lần chế tác bên cạnh hắn liền nổi lơ lửng rất nhiều viên thuốc nhỏ, thoạt nhìn vô cùng thú vị. Thật là thần kỳ, Duy Nhĩ Phúc nhìn đống dược tề kia, liền mở miệng. Duy Nhĩ Phúc lão sư, cái này cho ngươi có thể dùng để điều dưỡng thân thể. Lâm Tái mở miệng, hắn phát hiện sinh mệnh Duy Nhĩ Phúc đã sắp đi đến điểm cuối, dưới tình huống như thế, phải ăn nhiều một chút. Không, ta không cần. Duy Nhĩ Phúc lập tức mở miệng, thứ tốt như vậy, hắn không dám nhận. Lão sư, ta còn có rất nhiều, đám này là dành cho ngươi, về phần những pháp thánh yêu cầu dược tề, ngươi không cần phải để ý quá mức. Lâm Tái mở miệng, hiện giờ ta vừa có được Phượng Hoàng lại có khả năng như vậy, phỏng chừng bọn họ đều phải nhìn sắc mặt của ta. Hiện tại hắn chính là một cái cây hái ra tiền, chắc không ai muốn chặt bỏ hắn đâu. Dược tề sư công hội sẽ luôn đứng về phía ngươi. Duy Nhĩ Phúc mở miệng, hiện tại hắn vô cùng ngóng trông Lâm Tái có thể dẫn dắt dược tề sư công hội đi đến một cấp bậc mới. Lại nói tiếp, hội trưởng cổ quái kia của bọn họ, đã mất tích rất lâu rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Lâm Tái tuổi còn nhỏ, hắn còn muốn cho Lâm Tái lên làm hội trưởng. Dù sao người xử lý sự vụ trong dược tề sư công hội đều là phó hội trưởng. Cảm ơn, Lâm Tái mở miệng, không thể không nói, hắn đem đan dược cho Duy Nhĩ Phúc chính là đạt được hảo cảm của Duy Nhĩ Phúc. Rời khỏi phòng thí nghiệm, thần sắc của Duy Nhĩ Phúc cũng đã chứng minh năng lực của Lâm Tái, nhưng dù sao người dựa vào đan dược của Lâm Tái để thăng cấp cũng chỉ có một mình Bijani, cho nên Lâm Tái có thể trở thành thần cấp dược tề sư, mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Lâm Tái cũng không dự định ở lại Dược Tề Sư Công Hội, cho nên sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn trở về chỗ ở của mình. Bizani nhìn thấy hắn, tránh không được muốn quan tâm vài câu, nhưng khiến Lâm Tái kinh ngạc chính là Grammus lại chưa bao giờ đề cập đến chuyện đan dược với Lâm Tái, cả ngày đều trốn trong phòng của mình minh tưởng, bất quá Bizani lại trưng cầu ý kiến của hắn, sau đó đem số dược tề còn lại của mình cho Grammus. Bizani, thái độ của hắn đối với Grammus hình như đã khá hơn nhiều, thậm chí bắt đầu quan tâm đến Grammus, mà cái tên Grammus muộn tao kia. Lâm Tái cảm thấy, mình nhất định là người hiểu rõ Grammus nhất dưới tình huống như thế, hắn bắt đầu suy xét có nên đem ý đồ của Grammus nói cho Bizani biết hay không. Có lẽ, sau khi ý nguyện của Grammus được thực hiện, hắn sẽ trở nên bình thường hơn một chút. Bất quá, nghĩ đến Bizani có lẽ sẽ không chấp nhận Grammus, Lâm Tái lập tức dập tắt cái suy nghĩ này của mình. Mấy ngày kế tiếp, mỗi thời mỗi khắc đều có người muốn cầu kiến Lâm Tái, bất quá, sau khi Mani trực tiếp lấy ra một cái ghế rồi ngồi trước cửa, những người đó liền rút lui. Chỉ là, người khác Lâm Tái có thể không gặp, nhưng pháp thần của ma pháp sư công hội mang người tới, hắn không thể không gặp. Cách chương.